Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 161 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấp đăng ký kênh, nhấp hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, Bích Thiên Pháp Vương lại đợi thêm mấy ngày nữa, đợi Tôn Ma Thần đi tới Hàn Linh Tinh tìm hiểu xuất thân của đám người Trung Nhạc kia trở về, hồi báo tin tức, xác nhận Trung Nhạc quả thật là xuất thân từ Hàn Linh Tinh, lúc này mới tuyên bố xuất phát. Nàng đích thân đã lãnh đám người Trung Nhạc, Lệ Tiên Hành lên đường tiến về phía Ngục Không Tiên Tinh. Đám người ngồi trên một chiếc lâu thuyền tráng lệ, có 8 con cự long làm cức lực, phóng chạy trong tinh không, đi qua từng tòa đại trận truyền tống, cách Ngục Không Thiên Tinh càng lúc càng gần. Hơn 20 ngày sau, Ngục Không Thiên Tinh đã xuất hiện trong tầm mắt. Trung Nhạc đứng trên đầu thuyền nhìn lại, chỉ thấy Ngục Không Thiên Tinh nằm ở trung ương tinh hệ Ngân Hà Ngục Giới. Bốn phía có hắc động vần quanh, ngoại vi hắc động chiếu rọi từng vòng thần quang, so với thái dương còn sáng chói hơn. Vô số hắc động lớn lớn nhỏ nhỏ thôn phệ tinh không, nhưng quả thiên tinh này lại bình yên vô sự, tựa hồ có thần lực bảo hộ vậy. Mặc dù được gọi là thiên tinh, nhưng Ngục Không Thiên Tinh lại hoàn toàn không giống một quả thiên tinh, mà là một khối đại lục hùng vĩ phiêu phù ở trung tâm tinh hệ, tràn ngập vẻ cổ lão tăng thương. Phiến đại lục này so với một quả tinh cầu bình thường còn khổng lồ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, bát ngát vô bờ. Thậm chí ngay cả thái dương cũng vận chuyển xung quanh của nó. Thậm chí không chỉ một vầng thái dương, không chỉ một quả mặt trăng. Cái này đã vi phạm lẽ thường, nhưng dưới đại pháp lực của thần ma cũng có thể trở thành hiện thực được. Chiếc lâu thuyền Tả Nha lái vào Ngục Không Thiên Tinh, lâu thuyền thong thả chạy tới. Trung Nhạc cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt không khỏi khẽ động. Trong núi non nơi này có sân thần thủ hộ, trong đại hà có hạ thần cư trú, trong lòng đất có thổ thần định cư, thậm chí trong cây cỏ rừng rậm cũng đều có thần ma tương ứng cư trú ở trong đó. Thần ma nơi này quả thật chính là khắp nơi trên mặt đất, tiện tay sẽ có thể bắt lấy một đống lớn. Đương nhiên, nơi này là phủ đệ cao nhất của ngục giới, kẻ thống trị ngục giới chính là ở nơi đây. Thần ma trong số tinh cầu, vô số tinh hệ đều lấy tiến vào nơi này làm quang vinh. Bởi vậy, trong Ngục Không Thiên Tinh có nhiều thần ma như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, những chủng tộc mà Trung Nhạc nhìn thấy trong Ngục Không Thiên Tinh phần lớn đều là thần tộc ma tộc, lấy thần tộc chiếm đa số, mà huyết mạch cũng đều rất cao. Cộng thêm ở đây có nhiều sinh linh như vậy, sản sinh ra nhiều thần ma cũng là chuyện đương nhiên. Lục đạo giới thứ 3000 nằm dưới chót 3000 lục đạo giới. Ngục giới nằm dưới chót lục đạo giới thứ 3000, không ngờ lại có thể đáng sợ như thế này được. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, phục khi thần tộc nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi gian nan tới mức nào đây. Chiếc lâu thuyền Tả Nha lái về phía một quần thể thần điện khổng lồ nằm ở trung tâm Ngục Không Thiên Tinh. Nơi đó thần điện tầng tầng nguy nga ngọng lẫy, thần quang chiếu rọi sáng ngời, ngay cả thái dương trên bầu trời cũng mất hẳn quang huy. Đây là một cái thần đình, địa phương giới chủ thống trị chư thần. Ở xa xa cũng có từng chiếc lâu thuyền khí khái phi phàm bay tới, mỗi cái đều là căng buồm bay đi đón gió, mang theo từng cỗ khí tức cường đại tụ tập về phía thần đình ngục giới. Trên những chiếc lâu thuyền kia đều là những luyện khí sĩ siêu quần bạt tụy nhất, là những tinh tú chúng tuyển lựa chọn từ trong ước vạn sinh linh của ngục giới. Tâm thần Quân Tư Tà kích động lẩm bẩm nói, rốt cuộc cũng có thể quyết tranh hơn thua với những luyện khí sĩ cường đại nhất cục giới rồi, không biết sẽ gặp phải những kỳ tài ngút trời nào đây. Sư tỷ yên tâm. Trung Nhạc đảo mắt quét qua hàng ngàn chiếc lâu thuyền kia, nhàn nhạt nói, ta sẽ chém sạch hết thảy bọn họ. Trên lâu thuyền Tả Nha, Bạch Thương Hải cũng không chịu ngồi yên, vòng tới vòng lui bốn phía. Gã thiếu niên bạch trạch thần tộc này Hoài Xuân nhìn thấy Hàn Phi phong tư sáng ngời, cô đơn chiếc bóng dựa vào cạnh mạn thuyền ở đầu thuyền, toát lên một loại cảm giác cô lẻ và tịch mịch nói không nên lời. Vì vậy liền đi tới, cũng dựa vào một bên mạn thuyền, câu được câu không, chọc cho nữ tử này nói chuyện. Bên cạnh Hàn Phi, hai tôn thần nhân Thiên Mã thần tộc trầm mặc đứng ở nơi đó, đối với tiểu tử này làm như không thấy. Bọn họ đều nói trong ngục giới không có người lương thiện, nhưng ta biết rõ ngươi là một nữ tử tốt mà. Bạch Thương Hải đột nhiên nói. Hàn Phi vẫn luôn không nói lời nào, chợt nghe hắn nói như thế, phảng phất như đã xúc động sâu trong tâm linh, ngưng mắt nhìn về phía hắn. Hai cái nhãn mâu của nàng tựa hồ có thể nói vậy, nhãn đồng như thu thủy, chỉ nhìn một cái đã suýt chút nữa cắt đứt linh hồn nhỏ bé của Bạch Thương Hải, quả thật còn lợi hại hơn thần thông long giao tiễn của Trung Nhạc rất nhiều. Thật sao? Nữ tử này có một loại phong tình nói không nên lời, cặp mi cong vút khẽ run nhẹ, khiến cho thiếu niên Bạch Trạch Thị nhìn tới mức tim gan đều ầm ầm run lên một cái. Tự nhiên là thật rồi. Bạch Thương Hải lớn tiếng nói. Bọn họ nói ngươi độc ác, nói ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nói ngươi lòng dạ rắn rết, cho nên mới bị giới đế đẩy vào lãnh cung. Nhưng ta biết rõ ngươi chỉ là bị hãm hại mà thôi. Ngươi là nữ hài tâm địa thuần khiết, sao có thể đấu thắng được vị phụ nhân ác độc trong hậu cung giới đế kia chứ. Ngươi yên tâm, trong lần thi đấu này ta nhất định sẽ liều mạng mà bảo hộ ngươi. Trong mắt của Hàn Phi toát ra thần thái cảm động khó hiểu, ngữ khí như tơ nói. Cảm tạ ngươi. Bạch Thương Hải nhất thời động tình, còn đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên thanh âm của Trung Nhạc vang lên nói. Bạch huynh, tới đây đi, sắp tới thần đình ngục giới rồi, chúng ta sắp sửa rời thuyền. Bạch Thương Hải cực kỳ lưu luyến đi tới, đi một bước nhìn lại một cái. Bạch huynh, sao lại liên lụy tới Hàn Phi rồi? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Nàng là một nữ hài tâm địa đơn thuần, không phải là ác nhân. Bạch Thương Hải cực kỳ bi phẫn nói. Ta vừa nhìn thấy nàng liền đặc biệt xúc động tới tâm linh, có lẽ đây chính là nhất kiến trung tình. Sao? Nhất kiến trung tình sao? Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời cổ quái nói. Là nhất kiến trung tình, không phải nhất kiến trung tình. Nàng là phi tử của giới đế, ngươi đừng có sai lầm, động tới phi tử của giới đế, ngươi cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Bạch Thương Hải cười lạnh một tiếng nói. Không nghĩ tới Trung huynh cũng là hạng người như vậy, giữa chúng ta là chân ái à? Chân ái chính là không phân biệt chủng tộc và địa vị, không để ý tới quá khứ kìa. Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười nói. Người suy nghĩ giới đế quá đơn giản rồi, cũng xem Hàn Phi quá đơn giản rồi. Nàng nữ tử Hàn Phi này tuyệt đối không đơn thuần như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Ngươi có biết nàng phạm phải tội gì mới bị giới đế đày vào lãnh cung không? Ngươi nói nàng đơn thuần sao? Chỉ mới tâm sự với ngươi vài câu đã khẳng định nàng ta đơn thuần rồi sao? Bạch Thương Hải vẫn cố tranh cãi. Hậu cung giới đế không ngừng đấu đá với nhau, một nữ tử đơn thuần bậc này như nàng sao có thể đấu thắng được lão yêu bà kia chứ? Nàng nhất định là bị hãm hại. Trung Nhạc bật cười nói. Giới đế là tồn tại như thế nào? Là tồn tại thống trị toàn bộ lục đạo giới, tồn tại cường đại nhất trong toàn bộ lục đạo giới này. Tồn tại bậc này đấu đá hậu cung, có gì giấu giếm được hắn đây? Ta nghe mấy tôn thần ma từng nói qua tội lỗi của Hàn Phi, nữ tử này vì tranh thủ tình cảm đã đầu độc chết thiên tử, bị giới đế phát hiện lúc này mới đánh nàng vào lãnh cung. Thiên tử là con trai của giới đế, ở trong lục đạo giới, giới đế chính là tượng trưng cho thiên, con trai của hắn chính là thiên tử, chính là đế tử. Trung Nhạc tiếp tục nói. Nghe nói vị thiên tử đó là con trai còn chưa xuất thế của Lạc Phi, của giới đế. Lạc Phi và Hàn Phi là đối thủ một mất một còn. Thiên tử trong bụng Lạc Phi còn chưa sinh ra đời đã bị nàng đầu độc chết mất rồi. Giới đế tra ra việc này niệm chút tình xưa cho nên mới không giết nàng. Bất quá hắn muốn nàng chọn đời trầm luân trong ngục giới. Nàng tuyệt đối không đơn thuần giống như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Bạch Thương Hải nhất thời trừng mắt cứng lưỡi, nhưng lúc này thanh âm của Hàn Phi chợt truyền tới vô cùng dịu dàng. Nhân tộc sao lại làm xấu chuyện tốt của bổn cung vậy? Bổn cung chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, ngươi làm hư chuyện của ta, lẽ nào ngươi không sợ thế lực của bổn cung hay sao? Bạch Thương Hải lập tức có cảm giác giận cả tóc gáy. Trung Nhạc lạnh nhạt nói. Trung mỗ còn chưa từng giết qua phi tử của giới đế, nhưng nếu nương nương chọc tới ta, Trung mỗ tuyệt không để ý thử qua một lần. Hàn Phi nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười một tiếng, trong lòng lại nghiêm nghị. Đó là một tên gia hóa ác ôn vô pháp vô thiên. Lâu thuyền Tả Nha chậm rãi đắp xuống mặt đất, nhẹ nhàng chấn động một cái, cuối cùng dừng lại, Bích Thiên Pháp Vương cười nói: "Các vị theo bản vương rời thuyền đi bái kiến giới chủ ngục giới nào." Đám người Trung Nhạc, Lệ Tiên Hành, Nghịch Hoàng nhao nhao rời thuyền, chỉ thấy lâu thuyền Tả Nha đang neo lại trên một phiến đại dương linh dịch do linh khí ngưng tụ hình thành. Phiến đại dương linh dịch cũng nằm ở bên trong thần đình, xem như nội hồ của thần đình. Lúc này đã có mấy ngàn chiếc lâu thuyền đang neo đậu săn sát ở nơi này. Đám luyện khí sĩ và thần ma của các tinh vực ngục giới nhao nhao đi xuống lâu thuyền. Linh hải ầm ầm dậy sóng, dưới đáy biển từng con bạch ngọc long dài tới vạn trượng nhô lên phần lưng thật dài phiêu phù trên mặt biển, giống như từng cây bạch ngọc kiều thông thẳng tới bến bờ. Đám người đạp lên trên lưng bạch ngọc long mà đi, chỉ trong chốc lát đã đi tới bên bờ bên kia. Chỉ thấy những con bạch ngọc long một lần nữa chìm xuống trong biển, biến mất không thấy đâu nữa. Khí khái thật phi phàm. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen ngợi. Thời điểm này Tân Hỏa đã hoàn toàn trầm tịch xuống, không phát ra một tiếng động nào, hòa làm một thể với Thái Dương Thần Hỏa do hắn luyện ra. Trong thần đình ngục giới cường giả đông đảo, nếu như Tân Hỏa không trầm tịch, với tu vi thực lực trước mắt của Trung Nhạc, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn thấu hắn có một đống lửa nhỏ kỳ quái như thế. Sau khi đi tới ngục giới, Tân Hỏa đối với bất cứ thứ gì cũng đều rất tò mò. Trong niên đại của hắn, căn bản còn chưa có lục đạo giới, còn chưa có lục đạo luân hồi, cũng chưa có địa ngục, càng không hề có sinh tử bộ. Trong khoảng thời gian hắn ngủ say này, thiên địa hoàn toàn đại biến, thần thông phát triển, biến chuyển từng ngày. Trong khoảng thời gian này, đốm lửa nhỏ này cũng không ngừng nghiên cứu phương diện này, rất ít khi nhảy ra chỉ điểm Trung Nhạc. Cũng không lại nói tới mấy lời lai giống này nọ nữa, khiến cho Trung Nhạc có chút hoài niệm khoảng thời gian hắn nhảy ra nói lời châm chọc. Số lượng đám luyện khí sĩ từ trên từng chiếc lâu thuyền đi xuống vô cùng đông đảo, nhiều vô số kể. Trung Nhạc quan sát bốn phía, chỉ thấy đám luyện khí sĩ này được từng tôn pháp vương xuất lĩnh, khí vũ hiên ngang, xuất sắc hơn người. Mỗi một gã luyện khí sĩ đều vô cùng xuất chúng, tu vi sâu không lường được, không thể kém hơn đám người Nghịch Hoàng trong tinh vực Tả Nha. Đám người Nghịch Hoàng, Lệ Thiên Hành, Bệ Vàng Ngạn của tinh vực Tả Nha, người nào là kẻ yếu đây? Đều là tồn tại có thể ngang vai ngang vế với Trung Nhạc. Mà những tồn tại như vậy, vậy mà lại nhiều vô số kể. Suy nghĩ một chút thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi. Đây chính là thực lực của ngục giới, giới bài danh cuối cùng của lục đạo giới, bài danh chót nhất trong 3000 lục đạo giới. Nếu đổi lại là thiên giới hay địa giới, sợ rằng thực lực lại sẽ tăng thêm một cấp bậc nữa. Chiến lực bậc này khiến cho da đầu người ta cũng phải tê dại. Mà càng đáng sợ hơn chính là còn có 2998 cái lục đạo giới khác nữa. Mỗi một cái lục đạo giới đều có lục giới. Cường giả trẻ tuổi giống như bọn họ trong những thế giới này cũng sẽ càng nhiều hơn, mà cạnh tranh trong đó cũng sẽ càng tàn khốc hơn, càng hiểm ác hơn, đáng sợ hơn. Mỗi một gã luyện khí sĩ đều có thể nói là ức vạn dặm mới có. So ra tổ tinh và cô lôn cảnh đều chỉ có thể xem như là địa phương bé nhỏ đến không đáng kể. Trung Nhạc không khỏi cảm giác được áp lực thật sâu. Đám người Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi càng có áp lực lớn hơn. Thực lực của bọn họ còn chưa đạt tới đẳng cấp như đám người Nghịch Hoàng. Khâu Cấm Nhi cũng chỉ kém hơn một chút, mà Quân Tư Tà lại còn thua kém hơn 2-3 phần. Tham dự trận thi đấu này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp phải hung hiểm, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Về phần Bạch Tương Hải thì đã hoàn toàn là đập nồi dìm thuyền. Đối với kết quả của trận thi đấu này như thế nào, hồn nhiên là không để trong lòng. Quần hùng nối đuôi nhau mà đi, lục tục tiến vào thần đình. Trong thần đình có một chỗ thiên đàn trống trải. Trên thiên đàn phiêu phù từng tòa pháp đàn, muôn hình vạn trạng, thần quang đủ loại màu sắc phun trào khắp nơi. Chính là thần vị. Dưới thần đàn có một cái quảng trường dài rộng đều chừng trăm dặm. Vô số luyện khí sĩ chính là tiến vào cái quảng trường, mỗi người đứng thẳng ở nơi đó. Đột nhiên từng tôn pháp vương của các đại tinh vực từ dưới bay lên, đáp xuống trên pháp đàn của mỗi người, ngồi xếp bằng xuống. Lạ là các loại dị tượng tranh nhau khoe sắc, phi thường huyễn lệ. Giới chủ giá lâm. Chợt có một cự nhân kim giáp nổi trống, tiếng trống chấn động rung trời. Một vị lễ quan cao giọng hô to, chỉ thấy một tôn đại thần trung niên dưới sự thủ hộ của rất nhiều thần tướng thần quan đi tới, hạ xuống trên bảo tọa trung tâm thiên đàn. Tôn đại thần này vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy thần uy sao động, khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy một cái, không gian vặn vẹo. Thân thể của hắn quảng đại vô biên, đám luyện khí sĩ trong quảng trường dưới thiên đàn nhất thời cảm thấy chính mình trở nên vô cùng bé nhỏ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tôn giới chủ này vĩ ngạn như thiên, sáu đạo thần quang sau đầu ngưng tụ thành luân, chậm rãi chuyển động. Mà từng tôn pháp vương, thần quan thần tướng kia, mặc dù cũng là cường đại tới mức không thể tin nổi, nhưng ở trước mặt tôn đại thần này cũng đều biến thành nhỏ bé, vần quanh những hình chiếu bí cảnh nguyên thần của hắn, hình thành nên lục đạo luân hồi. Tu vi đám pháp vương, thần quan thần tướng lớn lớn nhỏ nhỏ này cực kỳ mạnh, nhục thân quảng đại, cao tới vạn dặm, cho dù là tu vi thấp cũng cao tới mấy trăm dặm, cứ như vậy phiêu phủ trong quang luân sau đầu tôn đại thần này. Cảnh tượng hùng tráng khiến cho người ta khó quên. Tôn đại thần này chính là đương kim giới chủ của ngục giới, một trong sáu vị giới chủ của lục đạo giới. Giới chủ ngục giới ngồi xuống, gật đầu cười nói: "Thượng Thiên Vương sắp tới đây xem lễ, các vị chờ trong chốc lát đi." Trong lúc nói chuyện, lễ nhạc vang lên, thần nhạc lượn lờ trên thiên không, tựa hồ là từ trong đại thiên thời không truyền tới. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vòm trời nứt ra, tám vị thiên tướng tay cầm thần binh đủ loại màu sắc nhao nhao hàng lâm. Thời điểm mới xuất hiện, tám vị thiên tướng này vẫn còn rất nhỏ, nhưng càng tiếp cận lại càng lúc càng lớn. Đợi tới khi tiến vào thần đình, chỉ thấy nhục thân của những thiên tướng này cũng đều lớn tới không thể tưởng tượng. Tám vị thiên tướng này ai nấy cũng đều khí tượng bất phàm, sau đầu đều có sáu đạo quang luân. Mỗi người sau khi đáp xuống liền tản ra, không người cung kính nói: "Mời Thiên Vương hàng lâm." Âm âm âm âm. Thần đình của ngục giới đột nhiên chấn động kịch liệt. Một đại vật khổng lồ từ trong không gian bay ra, lại là một tòa pháp đàn, nhưng so với pháp đàn của các đại pháp vương thì lớn hơn rất nhiều lần. Tòa pháp đàn này bay ra khỏi không gian, phiêu phủ ngang hàng với bảo tọa của giới chủ. Sau đó lại thấy hư không sinh quang, thần quang vô biên vô tận từ trên thiên không chiếu rọi xuống, rơi xuống trên tòa pháp đàn này. Đợi tới lúc thần quang tản đi, chỉ thấy một tôn đại thần tay nâng bảo tháp đã ngồi trên pháp đàn. "Thượng Thiên Vương." Giới chủ ngục giới gật đầu chào hỏi. Tôn đại thần mang bảo tháp kia cũng gật đầu hoàn lễ. "Giới chủ." Giới chủ ngục giới nói với Lê Quan đang đứng ở một bên: "Thượng Thiên Vương đã tới rồi, bắt đầu đi thôi." Vị Lễ Quan kia tiến về phía trước một bước, cất cao giọng, thanh âm the thé truyền khắp toàn trường: "Luyện ký sĩ các tinh vực ngục giới tham dự so tài lần này có 78.023 người, trong đó luyện ký sĩ chân linh cảnh có 920 người, luyện ký sĩ thông thần cảnh có 77.103 người. Thi đấu sẽ quyết ra 10 kẻ xuất sắc nhất. Lần so tài này tại một tòa cổ cấm khu của ngục giới ta là cổ địa vực thần tàng. Quy tắc so tài là: thứ nhất, mỗi đệ tử tham gia đều có một khối hồn bài. Giết chết một đối thủ, trên hồn bài sẽ có thêm một ngôi sao. Giết chết đối thủ càng nhiều, ngôi sao trên hồn bài sẽ càng nhiều. Tới lúc thi đấu chấm dứt đi, 10 người có số ngôi sao nhiều nhất chính là 10 người xuất sắc nhất kìa. Thứ hai, các đệ tử có thể không từ thủ đoạn, đại triển thần thông, dùng 1 tháng 28 ngày này làm hạn định. Tới lúc thời gian 1 tháng kết thúc sẽ tiếp dẫn ra khỏi cổ địa thần tăng. Thứ ba, ngoại trừ 10 kẻ xuất sắc nhất ra, những người còn lại sinh tử do mệnh, luân hồi tại thiên, hồn phi phách tán cũng không được trách ai. Lời này vừa ra, bên dưới nhất thời một mảnh xôn xao, rất nhiều luyện ký sĩ dưới thiên đàn nhao nhao châu đầu ghé tai, tra hỏi xem cổ vực địa thần tàng rốt cuộc là địa phương nào. Bọn họ mặc dù cũng là sinh linh của ngục giới, nhưng đại bộ phận các luyện ký sĩ đối với cái cổ địa vực thần tàng này lại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cổ địa vực thần tàng nghe đồn là di tích của thời đại địa ký. Bệ đột nhiên nói: "Nghe nói là thí nghiệm tràng do một vị chúa tể của thời đại địa ký dùng để thí nghiệm." "Sao? Thí nghiệm tràng dùng để thí nghiệm cái gì?" Chăn Dao cất tiếng hỏi. Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái nói: "Thí nghiệm lục đạo luân hồi." "Cái gì? Thí nghiệm tràng dùng để thí nghiệm lục đạo luân hồi sao?" Trong lòng mấy gã luyện khí sĩ của tinh vực Tà Nha nhất thời cả kinh, ngay cả Trung Nhạc cũng tâm thần chấn động. Hắn kinh hãi không phải là thí nghiệm tràng để thí nghiệm lục đạo luân hồi, mà là di tích từ thời đại địa kỷ. Bệ và Ngạn nói cổ địa vực thần tàng là địa phương do một vị chúa tể của thời đại địa kỷ dùng để thí nghiệm lục đạo luân hồi. Trong thái dương thần hỏa, trong cơ thể Trung Nhạc, tân hỏa cũng tỉnh lại, nhịn không được lưu ý, nghiêng tai lắng nghe. Hắn vẫn như cũ dung nhập vào trong thái dương thần hỏa, cẩn cẩn thận thận tránh cho bại lộ tung tích. "Tân hóa, trước khi ngươi ngủ say có từng xuất hiện qua lục đạo luân hồi không? Trung Nhạc âm thầm nói, không có. Tân Hỏa lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, hẳn là chuyện tình phát sinh sau khi ta ngủ say rồi. Lục đạo luân hồi xuất hiện, khẳng định có liên hệ thật lớn tới việc phục khi thần tộc bị phong ấn kia. Không biết tồn tại khai sáng ra lần thứ 6 chế tạo luân hồi rốt cuộc là phục khi thần tộc hay là những hoàng tộc khác đây? Hệ thống thần thông hồn phách hệ chắc chắn cũng là vào lúc đó hình thành. Thí nghiệm tràng của thời đại địa ký nhất định phải đi nhìn một chút xem, nói không chừng có thể tìm được càng nhiều bí mật hơn nữa kìa. Mà không tốt rồi. Hắn đột nhiên im bặt, không nói một tiếng, đột nhiên trầm tịch xuống. Đúng lúc này, Trung Nhạc chợt cảm thấy một cỗ tinh thần lực ba động bàng bạc chợt quét về phía này. Cỗ tinh thần lực kia khủng bố như vực sâu, sâu không thể lường. Sau khi đảo qua trên người mấy trăm gã luyện khí sĩ của mấy tinh vực, rất nhanh đã thu lại. Trên thiên đàn, Thượng Thiên Vương lộ ra thần sắc nghi hoặc, tra hỏi một gã thiên tướng gần đấy. Thiên Thính, sao lại vô lễ như vậy? Kẻ vừa rồi phóng xuất ra tinh thần lực chính là tôn thiên tướng gọi là Thiên Thính này. Hắn vội vàng không người cung kính nói, khởi bấm, vừa rồi hạ thần nghe được một tia ba động không tầm thường, không nằm trong danh hạch 78.023 gã luyện khí sĩ này. Bởi vậy mới cho rằng có đồ vật gì đó âm thầm lẻn vào trong những luyện khí sĩ này, cho nên mới dùng tinh thần quét nhìn một phen. Ồ, thì ra là vậy. Thượng Thiên Vương nhìn về phía giới chủ ngục giới, mỉm cười nói, giới chủ, gã thiên tướng dưới trướng của ta nghe được chút gì đó, cho nên vừa rồi mới vô lễ như vậy. Bất quá không có lửa mà có khói, chuyện tất có kỳ quặc. Ta muốn kiểm tra một phen, không tính là quá đi giới hạn chứ. Thiên Vương khách khí rồi. Giới chủ ngục giới cười ha hà nói, Thiên Vương vốn là có chức trách giám sát, nếu có phát hiện bất thường, Thiên Vương cứ việc kiểm tra một lần. Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Thượng Thiên Vương nhìn về phía một gã thiên tướng ở dưới trướng khác nói, Thiên Thị, người tới nhìn một chút đi. Gã thiên tướng tên là Thiên Thị kia không người lĩnh chỉ, sau lưng đột nhiên hiện ra một quả nhãn cầu thật lớn, nhanh như chớp đảo quanh, nhìn về phương hướng đám người Trung Nhạc ở bên kia. Thiên Giác, người tới cảm giác dị động một phen, chỉ cần có dị động, tuyệt đối khó thoát khỏi thần thức thứ bảy của ngươi. Thượng Thiên Vương nói với một nàng nữ tử thiên tướng khác. Nàng nữ thiên tướng kia nhắm cặp mắt lại, tinh thần lực của nàng không tầm thường, bao phủ toàn trường cực kỳ rõ ràng, trưởng khống tất cả ba động do toàn bộ đám luyện khí sĩ bên dưới tán phát ra. Bất luận ba động kỳ dị gì cũng đều chạy không thoát thần thức thứ bảy của nàng. Thiên mệnh, người tới tra thiên mệnh của những luyện khí sĩ này, tra một chút mệnh đạo của bọn họ. Nếu có đồ vật gì ẩn giấu trong đó, thiên mệnh của hắn tất nhiên sẽ can thiệp vào thiên mệnh của những luyện khí sĩ khác kia, sẽ có thể tìm được phương vị của hắn ta. Thượng Thiên Vương lại nói với một nàng nữ thiên tướng khác. Nàng nữ thiên tướng này không người lĩnh chỉ, sau lưng đột nhiên hiện ra vô số cánh tay, từng đầu cánh tay đều mở rộng 5 ngón tay, chỉ thấy ngàn vạn sợi tơ mỏng không thể tra tung bay ra 4 phương 8 hướng, bao phủ toàn trường, cảm ứng thiên mệnh của các luyện khí sĩ tiến hành thôi diễn. Thiên hồn, người tới tra hồn phách của bọn họ một phen. Thượng Thiên Vương lại phân phó một gã thần tướng khác. Thiên cám, người tới tra một chút giao cám thiên địa thần của bọn họ đi. 8 gã thiên tướng bộ hạ của Thượng Thiên Vương đều đại triển thần thông, tra xét một lượt 78.023 gã luyện khí sĩ dưới quảng trường. Sau một hồi, 8 gã thiên tướng mỗi người thu hồi thần thông. Thiên tướng Thiên Thị bẩm báo nói, hồi bẩm Thiên Vương, trong này quả thật là có dị thường. Có một vật nhỏ bé không thể cảm thấy được, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, hồn hồn minh minh, vô mệnh, vô thanh, vô tức, vô hồn, vô giác, vô xúc, vô cảm, vô thức, cũng không thể tra ra. Đồ vật mà hắn đang nói chính là tân hỏa. Mặc dù 8 vị thiên tướng này không thể tìm ra tân hỏa, thế nhưng vẫn quan sát được một chút dị trạng, chỉ là không thể bắt được tung tích của hắn mà thôi. Thượng Thiên Vương khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, vô mệnh, vô thanh, vô tức, vô hồn, vô giác, vô xúc, vô cảm, vô thức sao? Đây đã là nhảy ra khỏi ngũ hành, không ở trong lục đạo rồi. Kỳ quái mà. Trong ngục giới, vì sao lại có vật như vậy? Liệu có cần lại tra nữa không? Không cần. Thượng Thiên Vương mỉm cười nói, vừa rồi các ngươi tra không ra, có tra nữa cũng không tra ra được đâu. Đồ vật này đã vô mệnh vô xác vô hồn, hẳn là vật chết rồi. Hơn phân nữa là vật thượng cổ di lưu, mặc kệ nó đi. Lúc này giới chủ ngục giới nghiêng người qua hỏi: Thiên vương có tra ra cái gì không? Thượng thiên vương nói lại những lời nói vừa rồi một phen. Giới chủ ngục giới khẽ nhướng mày bật cười nói: Vô mệnh vô giác vô hồn chẳng phải là vật chết hay sao? Thiên vương suy nghĩ nhiều rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Thượng thiên vương cười hăng hắc nói: Bất quá tuy là vật chết nhưng hắn là một kiện dị bảo. Ánh mắt của giới chủ ngục giới chớp động, mỉm cười nói: Tuy là dị bảo nhưng là bảo vật của ngục giới ta. Hai tôn đại thần liếc nhìn nhau một cái, đều mỉm cười không nói gì. Trong lòng giới chủ ngục giới thầm nghĩ: Khó trách tên thượng thiên vương này lại hưng sư động chúng như vậy, để cho bắt bộ thiên tướng của chính mình đích thân xuất động kiểm tra. Hóa ra kiện bảo mối này khiến cho hắn tâm động, cho nên mới khua chiêng có mõ như vậy. Bất quá bảo vật này là bảo vật của ngục giới ta, ta còn chưa đạt được, sao có thể để cho ngươi nhìn chúng chứ? Bảo vật này đã ở trong đám luyện khí sĩ này, đợi sau khi tiến vào cổ địa vực thần tàng, không lo nó sẽ không hiện thân. Nếu chỉ là đồ vật thượng cổ bình thường vậy thì cũng thôi, nhưng nếu quả thật là bảo vật thượng cổ vậy ta liền sẽ đạt được thôi. Ở dưới quảng trường, Trung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm một hồi. Vừa rồi các loại thần thông của tám gã thiên tướng kia năm lần bảy lượt đảo qua trên người của hắn, tra xét nhục thân, hồn phách, nguyên thần của hắn, tìm tòi khắp toàn thân của hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn thậm chí còn cảm giác được một gã thiên tướng trong đó còn quan sát tính toán mệnh số vận mệnh của hắn nữa. Bất luận một chủng tộc nào, mệnh số vận mệnh cũng sẽ dựa theo quý tích của mỗi người mà vận hành, có thể suy tính ra đủ loại tương lai, đủ loại quá khứ của một người. Nếu người đó phát sinh giao tiếp với những người khác hoặc những vật phẩm đặc thù nào đó, mệnh số vận mệnh cũng sẽ phát sinh thay đổi tương ứng. Nếu Trung Nhạc không gặp được Tân Hỏa, vận mệnh của hắn đoán chừng cũng chỉ là một gã tiểu luyện khí sĩ bình thường, vĩnh viễn cũng sẽ không có thành tựu như hiện nay. Sự xuất hiện của Tân Hỏa tạo thành thay đổi cực lớn đối với vận mệnh của hắn, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích trong thiên mệnh của hắn. Vừa rồi gã thiên tướng kia tính toán mệnh số vận mệnh của hắn, nếu tính toán ra được cái gì khẳng định sẽ có thể bắt được Tân Hỏa, đây chính là nguy hiểm nhất. Bất quá cũng may Trung Nhạc cũng không phải là sinh linh của lục đạo giới này, không sinh ở chỗ này, tất cả mọi chuyện trong quá khứ cũng không xảy ra trong cái lục đạo giới này, cho nên vị nữ thiên tướng tên là Thiên Mệnh này có muốn tính toán cũng không tính ra được cái gì. Cũng may Tân Hỏa ẩn giấu đủ sâu, không bị tính toán ra. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi. Tân Hỏa bất quá cũng chỉ tản mát ra một tia ba động đã bị phát giác rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn quyết không thể hoạt động, bằng không sẽ bị bắt giữ tung tích ngay. Trong lục đạo giới, kỳ nhân dị sĩ thật sự rất nhiều, các loại chủng tộc đều có thiên phú riêng. Tám vị thiên tướng này đều tới từ những chủng tộc khác nhau, suýt chút nữa đã có thể bắt được Tân Hỏa. Bản thân Trung Nhạc cũng tinh thông thôi diễn, chỉ là trên phương diện thôi diễn vận mệnh số, vận mệnh cũng không có bao nhiêu chuyên sâu. Nếu tại thời điểm vị nữ thiên tướng thiên mệnh kia tiến hành thôi diễn vận mệnh, vận số của hắn, Trung Nhạc dùng phương pháp thôi diễn của chính mình tiến hành chống cự, lập tức sẽ bị nàng bắt lấy. Cũng may vị nữ thiên tướng thiên mệnh này không có suy tính ra hắn là tới từ đệ nhất lục đạo giới, bằng không sẽ càng nguy hiểm hơn. Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài, các tộc đều có sở trường của chính mình, không thể xem thường anh hùng thiên hạ được. Trung Nhạc âm thầm cảnh cáo chính bản thân mình. Vị chúa tể của thời đại địa kỷ tiến hành thí nghiệm lục đạo luân hồi ở chỗ này, rốt cuộc có phải là Phục Hy thị hay không, hay là thuộc hoàng tộc khác, ngay cả Trung Nhạc cũng không rõ ràng cho lắm. Thời đại địa kỷ có bát đại hoàng tộc, Phục Hy thị là một trong bát đại hoàng tộc. Trong các đời thiên đế địa hoàng, ngoại trừ Phục Hy thị ra còn có những người khác trong bát đại hoàng tộc, chỉ là xuất thân từ Phục Hy thị nhiều nhất mà thôi. Bởi vậy cái di tích này có thể là hành vi của một vị chúa tể Phục Hy thị, cũng có thể là tới từ những chủng tộc khác. Những chuyện liên quan tới cổ địa vực thần tàng mà chúng ta nghe được cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Bệ cũng phát hiện ra sự tra xét của bát bộ thiên tướng, đợi sau khi bát bộ thiên tướng thu hồi thần thông của mỗi người, lúc này sắc mặt mới ngưng trọng nói: Địa phương này cực kỳ hung hiểm, bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Nghe nói các vị chúa tể của thời đại địa kỳ trước mở ra lục đạo luân, hoàn thiện hồn pháp, sáng tạo ra hồn đạo, sau đó mới thiết lập ra các thí nghiệm tràng, tiến hành thí nghiệm luân hồi. Cái cổ địa vực thần tàng trong ngục giới này chỉ là một trong ngàn vạn thí nghiệm tràng khắp 3000 lục đạo giới mà thôi. Ngạn tiếp tục nói, đám sinh linh chúng ta này đều là cư ngụ bên trong lục đạo giới, sinh ra sau khi lục đạo giới đã thành lập. Có kẻ nào từng nhìn qua tình hình các chúa tể thượng cổ sáng tạo ra lục đạo giới đâu? Sinh linh sinh ra trong 3000 lục đạo giới, cho dù là giới chủ giới đế, đối với quá trình hình thành lục đạo giới đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lĩnh ngộ đối với hồn pháp cũng còn vô cùng thiếu sót kìa. Cho nên nếu có thể dò rõ huyền bí ảo diệu của cổ địa vực thần tàng, rất có ích lợi đối với tu hành của chính mình. Chỉ là cổ địa vực thần tàng cực kỳ hung hiểm, bao nhiêu năm qua đều là đi vào thì nhiều, còn sống đi ra thì ít, tử thương vô số kìa. Sở dĩ cổ địa vực thần tàng gọi là cấm khu, điểm đáng sợ nhất chính là áp chế. Bệ thấp giọng nói, cảnh giới càng cao, áp chế lại càng mạnh. Sau khi tiến vào trong này, cảnh giới của thần ma bị áp chế cực kỳ nặng nề, thậm chí có khả năng còn không bằng được luyện khí sĩ kìa. Bởi vậy, tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Nếu là tồn tại như giới chủ mà tiến vào cổ địa vực thần tàng, chỉ sợ cũng chỉ còn lại tiêu chuẩn giống như chúng ta thôi. Trước đây cũng đã từng có một vị giới chủ chết ở trong đó rồi. Cho nên địa phương lần này thi đấu chọn ở nơi này, sợ rằng không chỉ đơn thuần là thi đấu đâu, quyết ra 10 người xuất sắc nhất mà thôi. Trong lòng mọi người nhất thời hiểu ra, Nghịch Hoàng lạnh lùng nói, giới chủ ngục giới và Thượng Thiên Vương là muốn mượn tay chúng ta thăm dò cổ địa vực thần tàng. Chúng ta có chết thì cũng là chết vô ích cả, mà bọn họ lại có thể từ trên người chúng ta đạt được chỗ tốt hơn. Bệ và Ngạn khẽ gật đầu một cái nói, ngoại trừ cái này ra, nghe nói còn có một bí mật nữa kìa, đó chính là huyết tế. Nếu sinh linh chết ở trong này đủ nhiều, nói không chừng sẽ có thể để cho một tôn tồn tại hoàng cấp tiến vào cổ địa vực, sẽ không gặp phải bất luận áp chế gì. Chúng ta đoán chừng giới chủ thật ra chính là đánh cái chủ ý này. Bất luận như thế nào, chúng ta đều là đối tượng bị lợi dụng cả. Bên trên thiên đàn, vị lễ quan kia khẽ vẫy tay một cái, chỉ thấy từng khối hồn bài bay xuống, rơi vào trong tay từng gã luyện ký sĩ. Đám người lập tức tiến hành tế luyện, chỉ thấy trên hồn bài lập tức xuất hiện họ tên của mỗi người. Ngoại trừ cái này ra, trên hồn bài còn có một con mắt. Con mắt này phảng phất như là vật còn sống, liên tục chuyển động. Trung Nhạc tinh tế kiểm tra hồn bài, chất liệu hồn bài này vô cùng đặc biệt, không biết là tài liệu gì chế tạo thành, vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần tế luyện xong sẽ có một loại cảm giác hồn phách tương liên với hồn bài. Ngoại trừ cái này ra, hắn còn cảm giác được trong ánh mắt hồn bài tựa hồ có lạc ấn văn lộ đồ đàng truyền tống, có tác dụng định vị. Còn mắt thật cổ quái. Trung Nhạc quan sát quái nhãn trên hồn bài, quái nhãn này cũng đang quan sát hắn. Trung Nhạc vươn một ngón tay ra, khẽ đâm một cái, quái nhãn kia lập tức khép lại, đau tới mức nước mắt giàn giụa. Nhân tộc, ngươi chưa nhìn thấy qua loại bảo vật này sao? Ngư khí Nghịch Hoàng lạnh lùng nói, đây là con mắt của hồn thú. Hồn thú sau khi tu luyện thành yêu thần sẽ có thể móc xuống cặp mắt của nó, luyện chế thành bảo vật, có công năng vô cùng kỳ lạ, có thể lạc ấn đủ loại văn lộ đồ đằng vào trong con mắt này. Đám người quân tư tà nhất thời giận cả tóc gáy. Nơi này có hơn 7.000-8.000 luyện khí sĩ, cần phải giết chết bao nhiêu hồn thú mới có thể luyện thành hơn 7.000-8.000 khối hồn bài đây? Trung Nhạc chắp tay cảm tạ nói, đa tạ Nghịch Hoàng chỉ điểm. Chúng ta đều là xuất thân từ tinh vực tà nha, hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau, không biết các vị có hứng thú liên thủ hay không? Không. Lệ Thiên Hành quả quyết từ chối. Hàn Phi có chút mệt mỏi nói, trong những tinh vực khác cũng không thiếu những tồn tại tương tự như chúng ta. Luyện khí sĩ của tinh vực tả nha chết càng nhiều, bổn cung mới càng có hy vọng. Huynh đệ chúng ta không cần bất luận trợ thủ gì. Bệ và Ngạn lướt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói, sắc mặt Chân Dao thì lại lạnh lùng, lắc đầu nói, ta không cần kẻ chối buộc, ta có thể liên thủ với ngươi, nhưng ba người bởi bên cạnh ngươi vẫn là chết đi thì tốt hơn. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng cười hăng hắc nói, ta còn đang chờ một cơ hội lại quyết thắng bại với ngươi đây. không giết chết ngươi làm sao có thể rửa đi sỉ nhục trên người của ta đấy. Trung Nhạc thở dài một tiếng, có chút cô đơn nói: mọi người nói thế nào cũng là đồng hương, ta thật không muốn chính tay giết chết các ngươi. Các ngươi hẳn là cầu khẩn đừng gặp phải ta đi. Đám người Nghịch Hoàng, Lệ Thiên Hành, Chân Dao, Hàn Phi nhất thời đằng đằng sát khí. Trung Nhạc ngược lại bật cười ha hả. Đột nhiên thần đình ngục giới chợt chấn động kịch liệt, đám chư thần trong thần đình khẽ giơ lên hai tay, pháp lực bằng bạc bao phủ toàn bộ thần đình. Thần đình tế khởi lên, chỉ thấy tòa thần đình mênh mông bát ngát này từ từ bay về phía một cái hắc động thật lớn. Bên ngoài hắc động, một vòng quang hoàn chiếu rọi rực rỡ, sáng ngời giống như vòng tay bạch ngọc của một nàng thần nữ bị thất lạc vậy. Thần đình ngục giới chậm rãi bay về phía cái hắc động thật lớn kia. Cách hắc động càng lúc càng gần, lực triều tịch cũng càng lúc càng mạnh. Đột nhiên pháp lực của từng tôn thần minh trong thần đình chợt quán nhập thiên không, giống như từng đạo hồng kiều bay về phía miệng hắc động kia. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng quát lớn vang lên, xung quanh giới chủ ngục giới, từng tôn pháp vương dùng pháp lực mạc đại định trụ hắc động kia. Chỉ thấy thần đình chậm rãi lái vào trong hắc động, bốn phía một mảnh hôn ám, không thấy ánh sáng, chỉ có tòa thần đình ngục giới này vẫn như cũ, tản mắt ra thần quang huy hoàng, xua tan hắc ám ở xung quanh. Trong lòng Trung Nhạc rung động, đám pháp vương thần đình ngục giới này thể hiện ra lực lượng kinh người, đáng sợ tới mức nào đây, vậy mà có thể định trụ cả một cái hắc động. Càng khiến cho hắn kinh hãi chính là tồn tại như giới chủ ngục giới và thượng thiên vương bậc này từ đầu tới cuối vẫn chưa có xuất thủ. Thực lực của hai vị tồn tại bậc này rốt cuộc cao thâm tới mức nào, căn bản không thể nào biết được. Bất quá nghĩ tới so với ngàn vạn pháp vương của ngục giới liên thủ lại còn khủng bố hơn. Bất quá cái này cũng khó trách được, nơi này xuất thủ đều là chiến lực cường đại nhất của toàn bộ ngục giới, tự nhiên là không tầm thường rồi. Trung Nhạc có chút suy tư nói: lẽ nào cái cổ địa vực thần tàng này ẩn giấu bên trong hắc động hay sao? Một màn như thế này trước đây hắn đã từng gặp qua, đó chính là Quy Khư. Đại lục Quy Khư cũng ẩn giấu bên trong hắc động Quy Khư, bất quá so sánh tương đối, hắc động Quy Khư nếu so với hắc động ở trước mắt này còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, là hắc động cự hình do cả tinh hệ ngân hà sụp đổ vỡ nát hình thành, có thể nghiền nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Mà cái hắc động trước mắt này mặc dù cũng cực kỳ to lớn, nhưng so với hắc động Quy Khư vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều. Hai cái hắc động hoàn toàn không nằm trên cùng một cái cấp độ, dù vậy cũng đã là cực kỳ đồ sộ. Nơi này được gọi là cổ địa vực thần tàng, hai chữ thần tàng ở trong đó thâm ý sâu sắc à. Bệ đột nhiên nói: nghe nói cái hắc động này là do một tôn đại thần luyện chế ra, mà cái cổ vực này cũng bị hắn giấu bên trong hắc động, luyện thành một cái không gian bên trong hắc động, tránh cho bị người ta phát hiện ra. Bạch Thương Hải nghi hoặc lên tiếng: thần tàng có thể giải thích, vậy cổ địa vực thì giải thích thế nào đấy? Cổ tự nhiên là thượng cổ, thời đại cổ lão rồi, mà địa vực chính là nói hình dạng của nó là một phiến đại lục, một tầng ý tứ khác chính là chỉ địa ngục kia. Ngạn bình thản nói: địa phương vô cùng đáng sợ, địa phương táng thần táng ma. Hai huynh đệ bọn họ kiến thức uyên bác, khiến cho đám luyện khí sĩ của những tinh vực khác cũng nhao nhao vây lại lắng nghe. Một nàng nữ tử đột nhiên hỏi: nếu tôn đại thần kia đã giấu cổ vực địa thần tàng vào trong hắc động, vậy làm sao lại bị phát hiện ra đấy? Bệ mỉm cười nói: phát hiện ra nơi này hoàn toàn là do trùng hợp, hẳn là hơn 10 vạn năm trước đấy, khi đó giới chủ ngục giới bắt giữ một vị lão đối đầu, nhưng lại luyện không chết hắn ta, vì vậy dự định ném hắn vào trong hắc động, mượn lực lượng của hắc động luyện hóa hắn ta. Bất quá hắn mang theo tôn cổ lão đối đầu kia tiến vào trong hắc động này, lại phát hiện ra bí mật ẩn giấu ở bên trong. Vậy sau đó thì sao? Lại có một gã luyện ký sĩ khác hỏi: sau đó vị giới chủ ngục giới kia tại thời điểm thăm dò cổ địa vực thần tàng này đã chết luôn ở trong đó rồi, lão đối đầu của hắn ngược lại còn sống trở về, trở thành một đời tiền nhiệm giới chủ. Kim Mao sau đầu ngạn phiêu động nhàn nhạt nói: vận mệnh và sinh tử của tồn tại như bọn họ bậc này, cho dù là sinh tử bộ cũng không thể quản lý được. Giới chủ dự định luyện chết tù phạm, không nghĩ tới tù phạm còn chưa chết đi, chính mình là đã chết rồi, mà tù phạm ngược lại lại trở thành giới chủ, Người nói cổ địa vực thần tàng này có kỳ quái hay không? Bệ tiếp tục nói. Sau đó, tin tức của nơi này lan truyền khắp lục đạo giới, kinh động tới giới đế và những tồn tại cường đại của năm giới còn lại. Nhao nhao chạy tới đây dò xét, kết quả tử thương vô số. Lại về sau, những lục đạo giới khác cũng dần dần ra ra truyền tới tin tức. Ở những nơi đó cũng phát hiện ra cổ vực địa thần tàng đều bị ẩn tàng xuống, tựa hồ có tồn tại cực kỳ vĩ đại muốn che giấu đoạn bí mật này vậy. Một gã luyện khí sĩ trầm giọng nói. Xây dựng lục đạo giới, sáng tạo lục đạo luân hồi là một thiên đại hảo sự, vì sao lại muốn che giấu công tích vĩ đại bậc này đây? Lẽ nào ở trong này có những bí ẩn khác không thể để lộ ra ngoài hay sao? Cái này thì không biết rồi. Thần đình ngục giới không ngừng bay đi trong hắc động âm u. Cái hắc động này vô cùng sâu, tự hồ không có điểm cuối. Hơn 78.000 cá luyện khí sĩ tới từ các tinh vực nhao nhao tản ra, tự tìm kiếm chỗ tu luyện, củng cố tu vi, đề thăng thực lực. Quân Tư Tà cũng tiến hành tu luyện. Thời điểm ở trên lâu thuyền Tả Nha, Trung Nhạc đã lấy ra các loại thiên tài địa bảo mà chính mình đã tham ô từ trong địa phủ, mặc cho nàng lựa chọn. Quân Tư Tà lấy ra 2 bình thiên đình ngọc lộ, 100 khỏa nguyên đan thần cấp, còn có 20 khỏa tiên nguyên đan, cùng với một nhánh sông Minh Hà, một khỏa Minh Vương Châu. Trong những bảo vật này, đối với Trung Nhạc quý trọng nhất chính là thiên đình ngọc lộ. Thần vật đẳng cấp này, mỗi một giọt sẽ có thể pha thành một cái ao linh dịch, hơn nữa có được công dụng thần kỳ tẩy gân phật tủy, trong tố nhục thân, trong tố linh hồn. Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn 2 bình thiên đình ngọc lộ, chỗ tốt mang tới cho Quân Tư Tà tuyệt đối cực lớn. Bất quá loại thần lộ bậc này cũng cần phải luyện hóa, cần có thời gian. Mà đối với Quân Tư Tà, quan trọng nhất chính là nhánh sông Minh Hà kia. Nàng là thủy diệu linh thể, Minh Hà tuy là âm hà nhưng cũng là một loại nước. Tác dụng của nhánh sông Minh Hà này đối với nàng chính là cực lớn. Tác dụng mang tới cho nàng cũng tương đương với tác dụng của khí tiên thiên thái âm mang tới cho Nguyệt Linh tinh thiềm của Trung Nhạc vậy, trợ giúp cho nàng thức tỉnh tiên thiên thủy linh của chính mình. Tác dụng xếp ở vị trí thứ hai chính là Minh Vương Châu, là bảo châu tự nhiên do hơi nước âm khí trong Minh Hà ngưng tụ cao độ mà thành. Khỏa bảo châu này có thể giúp cho nàng nhanh chóng hấp thu linh lực của Minh Hà, tìm hiểu ảo diệu của thủy diệu linh thể. Có 2 loại bảo vật này tương trợ, nàng đối với thức tỉnh tiên thiên thủy linh thể liền có nắm chắc càng lớn hơn. Ngoại trừ những cái này ra, Trung Nhạc còn tặng cho nàng không biết bao nhiêu loại thiên tài địa bảo để cho nàng dùng để tu luyện đề thăng kiếm cầm của chính mình. Nàng đã đi từ chức vị môn chủ kiếm môn, đã có càng nhiều thời gian cùng kinh lịch để tu luyện kiếm cầm của chính mình. Nhưng dù sao trước đây nàng cũng đã hoang phế quá lâu, vẫn là không cách nào đột phá tu thành thông thần cực cảnh, luyện thành cực đạo hồn binh. Nhưng Trung Nhạc cấp cho nàng nhiều thiên tài địa bảo như vậy, chỉ cần nàng thấm nhuần tâm thần, không ngừng thố luyện, cộng sinh cộng dưỡng với kiếm cầm, với tư chất ngộ tính của nàng, đoán chừng không bao lâu sẽ có thể luyện thành cực đạo hồn binh. Chỉ khi nào thức tỉnh chân linh, luyện thành cực đạo hồn binh, Quân Tư Tà mới có sức đánh một trận với cường giả của các đại tinh vực. Nếu không thức tỉnh chân linh, luyện thành cực cảnh cực đạo hồn binh, nàng giống như chân dao nói vậy, sẽ chỉ trở thành trói buộc mà thôi. Áp lực trên người Quân Tư Tà có thể tưởng tượng. Trong hắc động, thời gian chậm rãi trôi qua, thần đình đã bay đi mấy ngày đằng đẵng, mà tại ngoại giới, thời gian mới trôi qua không tới 1 ngày. Thần đình không ngừng tiến lên, mà cái hắc động này tự hồ vẫn không có điểm cuối. Trung Nhạc cũng lựa chọn trong thần đình một chỗ bảo địa, tĩnh tâm tiến hành tu luyện, chuẩn bị cho hung hiểm sắp sửa phải đối mặt. Hắn cũng cần phải thức tỉnh 2 chân linh, 1 chân hồn của chính mình. Lại qua thêm hơn 10 ngày nữa, tốc độ thần đình tiến lên từ từ chậm lại, tự hồ đã gặp phải lực cản thật lớn. Cả tòa thần đình nhẹ nhàng rung động, tiếp theo rung động càng lúc càng kịch liệt hơn. Tới lúc này, giới chủ ngục giới rốt cuộc cũng xuất thủ. Hắn dùng pháp lực bằng bạc của bản thân duy trì tốc độ của thần đình, chống cự lại trọng áp ngoại lai. Thần đình tiếp tục tiến lên, lại qua thêm 2 ngày, thần đình ngục giới đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi dừng lại. Phía trước có quang mang từ khu vực hạch tâm hắc động truyền tới. Ánh sáng kia giống như ngọn đuốc, trong bóng đêm lộ ra vô cùng bé nhỏ. Bất quá, Trung Nhạc thôi động thần nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong quầng sáng kia lại là một phiến đại lục thật lớn, bị thần quang bao vây, lẳng lặng, đứng sừng sững trong hắc động, chỉ là khoảng cách quá xa, cho nên thoạt nhìn rất nhỏ. Cuối cùng cũng đã tới cổ địa vực thần tàng. Mấy vạn luyện khí sĩ ngục giới nhau nhau đứng dậy, nhìn về phía đạo quang mang kia, tâm thần kích động. Trải đường! Vị lễ quan trên thiên đàn cao giọng quát lớn. Trong lúc bất chợt, vô số thần binh dập trời dập đất từ trong thần đình bay ra. Mấy trăm vạn thần binh của thần đình ngục giới nhất tề giơ lên cánh tay, tế khởi thần binh, ma thần binh do chính mình luyện ra. Vô số thần binh, ma thần binh càng lúc càng lớn, thần uy bạo phát, đại đạo vần quanh. Ở trong hắc động va chạm với nhau, chất thành một cây cầu do vô số thần binh, ma thần binh tạo thành. Vô số thần binh, ma thần binh không ngừng cuộn trào về phía trước, ầm ầm va chạm. Cây cầu nối này cũng cực kỳ càng lúc càng dài, thâm nhập vào trong hắc động, một đường kéo dài về phía cổ địa vực thần tàng. Lại càng về sau, ngàn vạn vị pháp vương cũng đều nhao nhao quát lớn, tế khởi thần binh, ma thần binh, cấp thần hầu của chính mình, biến thành từng đạo lưu quang, dọc theo cây thần kiều này bay đi. Sau khi tới điểm cuối cùng, cũng đều ghép nối lại, biến thành một bộ phận của cây cầu. Rút cuộc, một kiện ma thần binh cuối cùng cũng lót xuống. Một cây cầu nối, đồ sộ xuất hiện bên trong hắc động, liên tiếp thần đình ngục giới với thiên không của cổ địa vực thần tàng. Giới chủ ngục giới lại lấy ra một tòa tế đàn lớn chừng bàn tay. Trên tế đàn cắm đầy các loại cột nhỏ san sát giống như tú hoa châm vậy. Hắn nhẹ nhàng ném tòa tế đàn này ra, đưa tới điểm cuối của cây cầu nối. Sau khi tòa tế đàn nho nhỏ này bay tới nơi đó, lập tức đón gió biến lớn, hóa thành một tòa truyền tống trận thật lớn. Những cây cột nhỏ bé lại biến thành từng cái bia đá che trời. Nhiều vô số kể thần minh không người bái một cái về phía điểm cuối của cây cầu kia. Quang mang truyền tống nhất thời thẳng tắp xung thiên, rọi sáng toàn thể hắc động. Trận pháp truyền tống đã được thôi động. Các vị tiểu hữu đi thôi. Giới chủ ngục giới mở miệng lên tiếng nói. Bên trong thần đình, từng đạo thân hình gào thét bay ra, dọc theo cây thần kiều này điên cuồng phóng chạy về phía truyền tống trận ở đầu cầu. Trung Nhạc và Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi cùng với Bạch Tương Hải cũng đều động thân dọc theo thần kiều mà tiến lên. Đột nhiên phía trước thần kiều chợt truyền tới ba động va chạm kịch liệt, một đạo huyết quang phóng thẳng lên cao, một cái đầu từ trong không trung rơi xuống, rơi ngay trước mặt Trung Nhạc một quãng không xa. Thời điểm này đã bắt đầu động thủ rồi sao? Trung Nhạc nhìn về phía cái đầu kia, lại là cái đầu của một gã luyện khí sĩ xa lạ. Gã luyện khí sĩ này vẫn chưa tu thành bất tử chi thân, mặc dù sinh cơ trong nhục thân nguyên thần bừng bừng, hùng hồn tới cực điểm, nhưng chỉ còn lại có cái đầu, sinh cơ nhất thời điên cuồng xói mòn, không cam lòng nuốt hận mà chết đi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chiến đấu trên thần kiều vô cùng kịch liệt. Đám luyện khí sĩ tới từ các đại tinh vực vừa phóng chạy về phía tòa truyền tống trận kia, tranh thủ cướp đoạt tiên cơ, vừa mạnh mẽ xuất thủ. Các loại quang mang thần thông chiếu rọi vô cùng chói mắt, cố gắng giết chết càng nhiều đối thủ càng tốt. Cây cầu nối này vô cùng chật hẹp, phạm vi thần binh, ma thần binh có thể thủ hộ có hạn. Bề mặt cây cầu chỉ có thể để cho một người thông qua. Nếu bị đánh văng ra khỏi cây cầu sẽ liền mất đi bảo hộ, bị hắc động nghiền ép hủy diệt. Cấm Nhi thì còn dễ nói, vẫn có sức đánh một trận, nhưng Quân Sư Tỷ và Bạch Huynh lại không được rồi. Chúng ta hẳn là đợi tới cuối cùng mới leo lên cầu đi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đang muốn lui ra khỏi cây thần kiều này, nào ngờ phía sau chợt có một cỗ uy năng mạnh mẽ đẩy thẳng về phía hắn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thấp giọng quát lớn: "Đi dưới cầu!" Đám người Quân Tư Tà nhất thời tỉnh ngộ, chuyển xuống dưới cầu phóng chạy, tránh thoát đám thần thông từ phía sau đánh tới kia. Mà lúc này, những luyện khí sĩ khác cũng nghĩ tới điểm này, lập tức có không ít cường giả nhao nhao chạy xuống dưới cầu, cực nhanh lao thẳng về phía trước. Không qua bao lâu, bên dưới cầu cũng đã rơi vào tình hình đồng dạng. Các loại chiến đấu bạo phát, thậm chí ngay cả hai bên cây thần kiều này cũng đều xảy ra các trận ác chiến giữa đám luyện khí sĩ. Bốn phía đều là hung hiểm, các loại chiến đấu liên miên không dứt, mà hắc động lại càng ngày càng nguy hiểm hơn, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Trên trán Trung Nhạc toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tại loại địa phương hiểm ác đáng sợ, cầu độc mộc này, hắn thật sự khó có thể đồng thời bảo vệ Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải, thậm chí ngay cả hắn cũng có khả năng rơi vào trong tử cục. Nhân tộc, lựa ngày không bằng ngẫu nhiên, sau khi tiến vào trong cổ địa vực thần tàng, ta làm sao có thể tìm được ngươi đây? Lúc này, Nghịch Hoàng đột nhiên giết tới, huyết phủ dựng thẳng, chiến ý ngập trời, cười ha hả nói: "Không bằng, đơn giản, ở trên cây cầu này, ta và ngươi quyết một trận sinh tử." Giải lụa cột tóc trên đầu Trung Nhạc đột nhiên nổ tung, mái tóc dài tung bay, sát khí bùng phát ngập trời. Xương cốt toàn thân của hắn ầm ầm đùng đùng nổ vang. Hắn cắn răng nói: "Được, tới đây." Trên thần kiều, thiên quân vạn mã nhao nhao chen chúc, khắp nơi đều là thanh âm chém giết. Nghịch hoàng như chiến mã buôn đằng lao tới, lớn tiếng cười nói: "Nhân tộc Trung Sơn thị, lần trước ngươi có thể thắng được ta là do mượn thiên thời địa lợi. Bây giờ không có Thái Dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang, ngươi làm sao mượn lực được đây?" Hắn nói không sai, trận chiến lần trước Trung Nhạc quả thật vẫn còn thua hắn một bậc, phải mượn thiên thời địa lợi, tam dương xâm tinh dẫn tới Thái Dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang vô biên, lúc này mới có thể chặt đứt đầu hắn, bắt giữ được hắn. Mà ở chỗ này đã không có thiên thời địa lợi, tam dương xuân tinh, chỉ có thể dùng thực lực bản thân mạnh mẽ chống đỡ. Cho nên Nghịch Hoàng mới có át chủ bài như thế, có can đảm ở đây quyết đấu với Trung Nhạc. Thực lực của hắn quả thật là cao tuyệt, dù sao cũng là ma hoàng chuyển thế. Cho dù là trong những luyện khí sĩ do các đại tinh vực tinh chọn tuyển lựa ra, hắn cũng thuộc về tồn tại trung thượng đẳng. Cấm Nhi, mở đường! Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, Khâu Cấm Nhi lập tức vận chuyển chân linh, chân đạp song long, ngàn vạn đạo kiếm khí bắn thẳng về phía trước. Trung Nhạc đưa lưng về phía Quân Tư Tà và Bạch Tương Hải, chính diện là huyết phủ của Nghịch Hoàng. Một búa kia hình thành nên dị tượng ma đồng, một con huyết nhãn mở ra, phủ quang từ trong huyết nhãn chém ra. Những nơi ánh mắt huyết nhãn có thể nhìn tới chính là địa phương huyết phủ có thể chém tới. Đây chính là Táng Hoàng Ma Đồng. Trung Nhạc một đầu tóc bạc tung bay, vươn tay rút đao, Thái Dương thần đao phát ra quang mang chói mắt, đao ý như đại nhật hạ xuống, nhật diệu ầm ầm bạo phát. Thái Dương nhật diệu giống như khổng tước xòe đuôi, thổi quét thẳng ra, ầm ầm va chạm với Táng Hoàng Ma Đồng. Thân thể của hai người giao nhau lao qua, mỗi người đều kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo. Trong lòng Nghịch Hoàng ầm ầm chấn động, cảm thấy uy lực của một đao này của Trung Nhạc cực kỳ cường đại, so với tại thời điểm Tam Dương xâm tinh càng cường đại hơn một bậc, hoàn toàn tiếp cận uy năng sau khi hắn dẫn động Thái Dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang. Thực lực tên gia hỏa này sao lại có sự tiến bộ nhảy vọt như vậy đấy? Trong nháy mắt hai người giao thoa lướt qua, mái tóc bạc trên đầu Trung Nhạc tăng vọt, ngàn vạn sợi như sợi kiếm xoẹt xoẹt phóng vọt về phía sau. Thái Dương thần đao trong tay của hắn chợt biến thành vỏ đao, tầng tầng đâm về phía hậu tâm của Nghịch Hoàng, đồng thời cũng trở tay rút đao. Uy năng của Nguyệt Tịch nhất thời bạo phát, khí huyết của Nghịch Hoàng chấn động, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt huyết phiên, vỗ nhanh về phía sau ngăn cản ngàn vạn sợi tóc của Trung Nhạc. Huyết phiên tung bay phiêu diêu, ngàn vạn thần thi ma thi ở trong mặt phiên chìm nổi gào thét dữ tợn khủng bố. Huyết phiên dẫn động nguyên thần, khí huyết, nhục thân và tinh thần, muốn thôn phệ hết thảy toàn bộ đám luyện khí sĩ ở bốn phía. Trung Nhạc vặn eo xoay người, nguyên tử thần đao nâng theo khí thế của Thái Dương thần đao biến thành Nguyệt Tịch chém xuống, xoạt một tiếng đã cắt huyết phiên ra làm hai nửa. Kiện bảo vật này bị mạnh mẽ chém đứt làm đôi, một phiến huyết thải từ trong mặt phiên tuôn trào ra. Trên cây thần kiều này nhất thời xuất hiện vô số thần thi ma thi theo huyết thải phun trào mà vũ động, nhao nhao từ trong huyết thải đứng lên. Cái gì? Sắc mặt của Nghịch Hoàng kịch biến, thẳng người nhảy một cái, chân đạp lên trên huyết thải, chạy vòng qua Trung Nhạc, đi tới một mặt khác của thần kiều, cực nhanh phóng thẳng về phía trước. Mấy ngày không gặp, tiểu tử này sao lại mạnh mẽ như vậy? Ta chỉ sợ đánh không lại hắn rồi. Bước chân của Trung Nhạc khẽ chuyển, bám sát theo lưng của hắn, cũng chạy tới một mặt khác của thần kiều rồi quát lớn: "Sư tỷ Bạch Quỳnh, đi theo sau lưng ta, Cấm Nhi bóc hậu." Quân Tư Tà và Bạch Tương Hải vội vàng di chuyển bước chân, đuổi sát theo cước bộ của hắn, mà Khâu Cấm Nhi vốn dĩ đang đi đằng trước nhất, lúc này cố ý chậm lại một chút, biến thành nàng thủ hộ ở phía sau. "Nghịch Hoàng, gặp nhau tại đường hẹp, dũng giả sẽ thắng thôi." Sau lưng Trung Nhạc hiện ra hư ảnh Lục Mục Tinh Thiềm, há miệng giống to một tiếng, chấn cho huyết hải ba động cuồn cuộn. Phiến huyết hải này vừa muốn một lần nữa ngưng tụ thành huyết phiên, lại bị tiếng hống này chấn cho nát bấy. "Không biết giết tới điểm cuối cây thần kiều này, ngươi còn có thể sống sót hay không đấy?" Trung Nhạc phóng nhanh như bay, tay cầm song đao, đao quang không ngừng chút xuống. Mỗi khi bước ra một bước, đao quang liền chém xuống một lần, nhanh như cuồng phong bạo vũ, không rời khỏi hai bên đầu của Nghịch Hoàng. Nghịch Hoàng tự động huyết phủ, tả xung hữu đột, không ngừng lui về phía sau, đồng thời sau lưng lại sinh trưởng ra một cái đầu. Bốn cánh tay từ dưới nách chui ra, mà sau lưng của hắn chính là một đám luyện khí sĩ đang điên cuồng trùng kích về phía trước. Đám luyện khí sĩ này cũng đang chiến đấu kịch liệt, các loại thần thông, các loại hồn binh, thần binh ầm ầm bùng phát, tràng cảnh vô cùng hoành tráng. đây là một con đường ruột dê, một cây cầu độc mộc. Mặc dù có bốn con đường, trên dưới, trái phải, nhưng cùng một lúc chỉ có thể cho phép bốn gã luyện khí sĩ đồng thời tiến lên hoặc là lùi về phía sau. Nghịch Hoàng toàn lực lui về phía sau, nhất thời chặn đường đám luyện khí sĩ đang trùng kích phía trước, tự nhiên sẽ bị đám luyện khí sĩ kia công kích. Đây cũng là nguyên nhân Trung Nhạc nói hắn còn có thể sống sót đi tới điểm cuối cây cầu này hay không. Giữa đường gặp nhau không có nhượng bộ, chỉ có tiến công, bằng không chính là chết. Đồng thời đối mặt với thế công của Trung Nhạc, còn cần phải đối mặt với công kích tới từ sau lưng, áp lực của Nghịch Hoàng là có thể tưởng tượng. Trong đám luyện khí sĩ trên cây cầu cất giấu không biết bao nhiêu cao thủ, đều là tồn tại siêu việt hơn bán thần, chiến lực chưa chắc đã thua kém bọn họ. Nghịch Hoàng phải đồng thời đối mặt với Trung Nhạc và những tồn tại bậc này, áp lực của hắn to lớn có thể tưởng tượng. Thời gian không tới một khắc, Nghịch Hoàng đã bị đánh trọng thương, đột nhiên há miệng gào thét một tiếng. Nghĩ muốn ta chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thân hình của hắn khẽ lách sang một bên, vậy mà nhường đường cho mấy gã luyện khí sĩ sau lưng kia, để cho gã luyện khí sĩ này chạy tới giữa Trung Nhạc và hắn. Trong lòng của gã luyện khí sĩ kia cả kinh, chỉ thấy đao của Trung Nhạc và huyết phủ của Nghịch Hoàng đồng thời công kích tới. Bản thân của hắn cũng là không tầm thường, đồng thời chống lại huyết phủ của Nghịch Hoàng và đao của Trung Nhạc. Ba người va chạm với nhau chỉ trong nháy mắt, sau đó phủ lên đao xuống. Gã luyện khí sĩ kia kêu thảm một tiếng, cái đầu bay thẳng lên cao, rơi vào trong hắc động, bị nghiền nát thành bột mịn. Nghịch Hoàng cười ha hả, vươn tay cầm lấy cỗ thi thể không đầu luyện vào trong huyết hải. Thương thế toàn thân nhất thời lên khỏi hẳn, huyết hải như nước thủy triều ba động, lại biến thành một mặt huyết phiên. Tu vi thực lực của gã luyện khí sĩ này không thua kém gì bọn họ bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là chênh lệch một tia, nhưng đồng thời đối mặt với công kích của hai người bọn họ, lập tức không thể chống đỡ được, trực tiếp bị chém chết. Nếu là kém một bậc nửa phần, ngược lại cũng không có gì, kém một bậc là kém một phần mười, mà kém một tia đó chính là kém một phần ngàn mà thôi, căn bản không thua kém là bao nhiêu. Trung Nhạc và Nghịch Hoàng chính là lão đối đầu, hai người từng chiến đấu sinh tử với nhau, đối với thủ đoạn lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, tại thời điểm giết chết địch thủ, thần thông của hai người hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, uy lực lại càng mạnh hơn, cho nên mới có thể chỉ vừa đối mặt đã có thể giết chết được gã luyện khí sĩ kia. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 161 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Đến đoạn cuối thì tự nhiên hơi nó bị hụt, đọc nó hơi bị chối. Mọi người nghe tạm. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 162 vào ngày mai. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.